để được sở di trú chấp thuận cái thẻ xanh 10 năm là đừng có hy vọng vấn đề gian vô đó nữa. Mình phỏng vấn với một người có quốc tịch Mỹ ở đây để được cấp thẻ xanh 2 năm và 10 năm thì những cái gì sẽ bị rớt, những cái sơ hở nào của mình làm cho mình sẽ không có đậu được cái thẻ xanh, hoặc là từ 2 năm chuyển qua 10 năm mình sẽ không đậu. Đừng nghĩ là có quốc tịch là xong đâu, sẽ có những cái việc mình không ngờ. Kính chào quý vị. Với những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay, Ngọc Nhi muốn chia sẻ quý vị về những cái gút mắt mà cái diện bảo lãnh vợ hay chồng ở lại Mỹ khi phỏng vấn bị trục trặc chỗ nào. Ngọc Nhi không phải là chuyên gia di trú, không phải là luật sư di trú, nhưng vấn đề này có rất nhiều người đã gửi email riêng Ngọc Nhi sau cái clip Ngọc Nhi nói về vấn đề thẻ xanh bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ đó. Ngọc Nhi nhận được tới là gần cả 100 cái email gửi riêng luôn. Vào tin nhắn Ngọc Nhi có, vào email cũng có, là hỏi về cái vấn đề là về chuyện vợ chồng bảo lãnh ở lại Mỹ, những cái hồ sơ bị trục trặc. Thì xin nhắc lại là Ngọc Nhi không phải là chuyên gia di trú, không phải là luật sư di trú. Ngọc Nhi không có rành về luật di trú, nhưng Ngọc Nhi chịu khó đi hỏi tất cả bạn bè mà Ngọc Nhi biết được ở thành phố Ngọc Nhi và ở xa. Khi đi phỏng vấn, những cái gì hỏi, Ngọc Nhi nốt xuống hết. Ngọc Nhi hỏi tới mười mấy, 20 người, những trường hợp đã được đậu và những trường hợp đã rớt. Thì Ngọc Nhi collect nó lại và ngày hôm nay Ngọc Nhi chia sẻ quý vị để hòng giúp quý vị an tâm hơn. Thì ngày hôm nay Ngọc Nhi chia làm hai phần. Phần thứ nhất là vấn đề đi phỏng vấn. Rồi thứ nhì là nếu mà mình phỏng vấn rớt rồi mình yên tâm, chứ đừng có lo như thế nào. Và phần kế đến nữa của phần thứ nhì là cái gì? Là nếu trong thời gian mình có thẻ xanh 2 năm mà chẳng may là người phối ngẫu mình mất, thì mình có được thẻ xanh 10 năm không? Và làm thế nào để được và thế nào là không được? Thì xin chia sẻ quý vị hết. Và xin nhắc lại là Ngọc Nhi không phải là chuyên gia, cho nên Ngọc Nhi nói bằng cái sự hiểu biết của Ngọc Nhi qua những người bạn đã được phỏng vấn. Thành ra quý vị, nếu là những chuyên gia thì quý vị có thể vào góp ý giúp giùm Ngọc Nhi, chứ đừng có nặng lời, tại vì Ngọc Nhi hay bị nặng lời. Riết Ngọc Nhi giống như là bị cái tâm lý bất ổn, là lỡ lời là bị la, bị chửi, Ngọc Nhi rất là buồn. Thành ra mong rằng là Ngọc Nhi nói trước để quý vị đừng có nặng lời với Ngọc Nhi, tội nghiệp Ngọc Nhi lắm nhá. Như thế này nè quý vị, là vừa rồi đó thì Ngọc Nhi đã gọi được và phỏng vấn qua điện thoại gần 10 người, là bạn bè có, người lạ mà đồng ý cho Ngọc Nhi phỏng vấn cũng có. Thì những trường hợp này là lãnh vợ hai chồng ở lại Mỹ khi người phối ngẫu đó đã du lịch sang Mỹ rồi và ghép phơm ở lại. Ngọc Nhi không có nói về vấn đề ở bên Việt Nam phỏng vấn. Nếu mà mình bảo lãnh vợ chồng còn ở Việt Nam thì phỏng vấn ở lãnh sự quán Việt Nam thì nó cũng giống như vậy thôi. Nó cũng giống như vậy thôi quý vị à. Nó chỉ khác chút xíu. Nhưng ở đây là Ngọc Nhi nói về tình trạng là mình du lịch sang đây, du lịch sang Hoa Kỳ, mình muốn ở lại ha, mình muốn ở lại, và cho dù mình có ở quá hạn cái thẻ xanh, quá hạn cái visa, mình vẫn có thể nộp đơn lãnh cái người phối ngẫu mình ở lại được. Nếu người đó ở quá hạn visa không có sao hết, nó không có đánh vào, nhưng nó sẽ khó hơn một chút xíu thôi. Thì trường hợp như thế này nè, khi mà mình đi phỏng vấn đó thì quý vị sẽ được những cái văn phòng mà trợ lý pháp lý về di trú, người ta đã giúp quý vị làm giấy tờ rồi, chuẩn bị rồi, thì Ngọc Nhi không có nói tới để tránh nó dài dòng. Ngọc Nhi chỉ nói vấn đề là khi đi vào như thế nào thôi. Thì thưa quý vị, khi mình đi vào cổng, ngay từ cái parking là họ có rất là nhiều cái camera. Họ có hai người này cách đi vào với nhau, có nắm tay nắm chân không, có gần gũi nhau không. Tại vì thường thường mới kết hôn mà thì nó mặn mà lắm, đi nắm tay bơm. Còn mà ai nấy đi, người trước người đi sau là có vấn đề. Rồi vào phòng cũng vậy, hai người ngồi có nói chuyện với nhau không, nói chuyện cách họ nhìn vào camera, cách nói chuyện như thế nào, và có dè dặt với nhau không. Thì lúc đi vào phòng, sau cái lời tuyên thệ xong, thì họ sẽ mời cái người được bảo lãnh ở lại, cái người mà đứng ra bảo lãnh thì ra ngoài, nó phỏng vấn, họ phỏng vấn sao. Thì khi phỏng vấn thì những cái câu hỏi mà sẽ bị để mà họ xác định được đây là cuộc hôn nhân có tìm hiểu kỹ rõ về nhau. Và bởi vì khi nộp hồ sơ đó, họ sẽ gặp cái thơ yêu cầu là tìm những cái người mà nào biết chung hai người bay là vợ chồng, thì viết những cái tờ là xác nhận là biết mình là vợ chồng thiệt, không phải là giả đi. Thì lúc này đa số nếu mà mình làm giả đó, thì mình lại hay là nhờ vợ, cha, mẹ, bạn bè, anh em của hai bên dòng họ. Nó không có quan trọng. Mình nhờ những cái người nào mà lối sớm là một. Những người làm chung hãng của vợ hoặc chồng. những người bạn bè xa, chứ không phải là những cái người mà ruột thịt của hai bên. Dĩ nhiên là mình phải nói thiệt cho nhau rồi. Cho nên những cái thơ đó quý vị phải lưu ý rằng, nếu quý vị là thật thì phải nhờ những người bạn làm chung hãng của mình hay là của cái người bảo lãnh mình để mà xác nhận biết là vợ chồng. Hình ảnh đi chụp á, là chụp hai người cho cố ở những cảnh không đúng đâu. Mình phải chụp chung với bạn bè ở ngoài những cái chỗ đông, những cái tiệc, những cái event, những cái gì mà đi chung hai người giữa đám đông để chứng minh rằng là mình công khai giữa đám đông chứ không phải làm dấu ha. Rồi, thì phỏng vấn họ sẽ hỏi những câu ngớ ngẩn lắm nha quý vị. Có những cái quý vị không ngờ. Ví dụ họ hỏi, ví dụ như là Ngọc Nhi lãnh chồng đi. Một người đàn bạn bà lãnh một người đàn ông ở lại. Như ví dụ cái nó dễ ha. Thì thưa quý vị, nó sẽ hỏi rằng như vậy là, họ sẽ hỏi rằng là vợ của Du đó là có mấy anh chị em, tên gì, ở đâu. Mà là mình trả lời hỏng xong là thấy chết chắc là bởi vì sao? Bởi vì, ủa sao mà vợ chồng sống với nhau mà không biết chồng họ anh chị em của vợ? Bạn thân của vợ Du là ai? Vợ Du làm ở đâu? Đi làm bao xa tới? À, rồi làm mấy giờ tới mấy giờ về? Đi làm bằng chiếc xe màu gì? Hiệu gì? À ha. Rồi nhà có nuôi thú vật không? Nếu mà có là bao nhiêu con? Chó hay mèo? Tên gì? Tên của từng con chó, từng con mèo nếu có tên nha quý vị. Các con của vợ là tên gì? Bao nhiêu tuổi? À, cái tuổi nữa. Sanh năm nào? Có vợ mà con riêng của vợ không biết nó sanh bao nhiêu năm nào, bao nhiêu tuổi là thấy có vấn đề. Rồi mấy anh chị em của vợ tên gì? Ở gần hay ở xa? Chứ nó không hỏi sanh năm nào. Tại nhiều khi thật mình không biết tên cái năm sanh của anh chị em vợ là bình thường. Ba mẹ vợ còn sống không? Ở đâu? Là nó hỏi cái người đàn ông được bảo lãnh đó nha. Một tháng lương của vợ của Du đó là lãnh được khoảng bao nhiêu? Tại không chính xác khoảng bao nhiêu. Và chi phí trong nhà, tiền nhà bao nhiêu? Tiền điện nước khoảng bao nhiêu? Tiền chi phí hết tổng cộng là khoảng bao nhiêu? Đã sống chung với nhau thì phải biết cái này. Nếu sống chung một nhà. Rồi, đó là cái ý thích đó. Cái nhà hàng mà vợ Du thích ăn nhất là ở đâu? Rồi, vợ thích ăn món gì nhất? À, nha, những cái này. Rồi, đó là cái màu trong quần áo đó. Vợ Du thích mặc áo bông hay là áo màu, mà nếu màu là màu gì nhất? Nó không hỏi tới đồ lót. Nó không hỏi tới vấn đề tình dục như ngày xưa là một tuần quan hệ mấy lần, nó không có, nó không có hỏi. Nhưng nó hỏi khác đi, những cái mình không có ngờ. Rồi kế đến nữa nó hỏi là Du yêu vợ Du đó là gì, cái gì? Cái tính nết nào của vợ Du mà làm cho Du yêu? Và cái tính nết nào của vợ Du mà làm cho Du bực bội nhất mà Du muốn sửa? Ha. Rồi đó là những cái mà mình quý vị đâu có ngờ họ hỏi. Cái nhà của Du đó là cái cửa trước nó sơn màu gì? Cái sân trước sân sau có trồng bông trồng hoa gì không? Cây trái gì ở trong nhà có trồng? Nếu quý vị là người lâu lâu tới một lần ha, ở với nhau mà giống như là có trường hợp là họ làm giả rồi cũng tới họ dọn chung nhà họ ở, nhưng mà họ giống như họ share phòng, không có quan tâm tới cái mức độ những câu hỏi lặt vặt của gia đình đó, là chứng tỏ cái sự quan tâm của người đàn ông này đối với gia đình của cô, cái cô được, cái cô mà đứng ra bảo lãnh mình. Đó là cái vấn đề mà chúng ta cần hiểu. Thì nó hỏi xong rồi thì họ mới nói là ok, bây giờ là Du đi ra đi. Thì nó dắt mình đi ra. Và lúc này nó đổi cái người được, cái người bảo lãnh đi vô liền và không có cơ hội nói chuyện với nhau. Thì khi đi vô nó cũng hỏi y chang như vậy. À, nó còn hỏi gì nữa là cái tên ở nhà thường gọi của vợ Du là cái gì? Như là Du gặp như là tên Nhi đi. Thì nó hỏi là ở nhà gọi là cái gì? Như là gọi là bà Mén hay là bà Mập gì đó. Cái tên nickname đó thì nó sẽ hỏi mà trả lời không xong là chết. À hả? Rồi xong rồi thì nó mời cái người vợ vào. Thì lúc này nó hỏi y chang như vậy. Tại sao yêu nhau? Những cái điểm nào mà chồng của Du thích Du nhất và những cái điểm nào chồng Du bực Du nhất? Trả lời không khớp với cái ông nội kia là xong. Du thích mặc áo màu gì? À, cái nhà cửa màu gì? Trong vườn nhà Du đó trồng những cây trái loại nào? Mình trả lời của mình biết chắc rồi, nhưng mà cái ông nội kia trả lời trước quốc là ổng đâu có ngờ đâu. Nhà có nuôi bao nhiêu con vật, động vật thét, bao nhiêu con chó, bao nhiêu con mèo, tên gì, màu gì nữa nha quý vị. Coi có trả lời khớp với ông kia không. Thì những câu hỏi nó hỏi ông kia là nó hỏi hết cái cô này. Rồi ông kia có mấy đứa con riêng, và tại sao ông kia ly dị vợ hay là tại sao chưa có vợ. Yêu ông kia ở cái điểm nào và ghét ông kia ở cái điểm nào. Ba má ông kia tên gì, còn sống hay đã chết, đang ở đâu. Ông kia có mấy anh chị em, anh chị em ông kia tên gì, ha, ông kia thích màu gì. Quý vị thấy không, ông ấy có đi làm không? Nếu không thì thôi, có thì đi làm bằng xe gì, đi mấy giờ, về mấy giờ, khoảng thời gian nào về tới nhà. Hai người đi ăn nhà hàng nào thường xuyên với nhau nhất, mà đi ăn rồi thích ăn món gì nhất, vợ chú thích ăn cái gì nhất và vợ chú ghét cái gì nhất. Nó hỏi người vợ là cũng giống vậy luôn, để cho coi là cái sự, nếu ở chung nhà thì những cái đó là rất là dễ trả lời rồi, mà không ở chung nhà mà là chết chắc. Thì khi mà xong rồi sau đó hỏi những câu rất là ngớ ngẩn luôn, rồi sau đó mới mời hai người vào, thì họ nói là họ phỏng vấn xong rồi đi về chờ kết quả. Thì nếu mà hai bên trả lời khớp những cái câu đó thì chắc chắn rằng là mình sẽ đậu. Rồi trường hợp bị nghi ngờ, à, một trong hai bên mà bị nghi ngờ thì lúc này có thể họ sẽ xét nhà. Nhưng đừng nghĩ rằng họ xét ban đêm không, họ có thể đột ngột ban ngày bất cứ giờ nào, hoặc là cái giờ cơm chiều. Nếu mình nói rằng vợ mình đi làm về 6 giờ, 7 giờ ăn cơm tối, thì 7 giờ họ sẽ đến để họ coi hai người có nhà. Họ có khi họ gõ cửa vào nhà, có khi họ không có gõ cửa vào nhà. Cái người đó là bình thường, có thể là một chuyên gia Việt Nam, có thể là người Mỹ. Họ sẽ hỏi lối xóm mình, thấy cái ông này đưa hình ra, có ở nhà này không? Tôi là chuyên gia di trú, tôi điều tra, tôi nghi đây là ngờ đây là cuộc hôn nhân giả. Thì lối xóm mình, tôi không thấy thằng này tới đây bao giờ hết ha. Ôi, tôi thấy nó ra vô mỗi ngày, là nó khác nha. Rồi thậm chí đó là họ khi họ gửi cửa họ vô, thì họ hỏi rằng, ô, chồng Du hay vợ Du có nhà không? Mình nói năm có nhà, chừng nào về? Thì mình nói nó là tôi không biết, nó đi đâu đó. Thì lúc này ngồi trước mặt mình, thì họ lấy điện thoại, họ kêu mình lấy điện thoại điện và mở speaker cho cái người kia. Nếu mà giả là, anh ơi, anh đang đi đâu, chừng nào về? Thì ông kia nói, ủa, sao tự nhiên điện vậy? Anh đang ở nhà của anh mà, có chuyện gì không? Bộ bị xét nhà hả? Là bể liền. Họ kêu mình điện và trước mặt họ mở speaker lên. Thì cái ông kia đâu có ngờ, đâu có sắp xếp trước đâu. Là bể liền. Còn nói là anh đang ở đâu đó, về ăn cơm. Thì nói, ô, anh đang đi mua đồ giúp anh về. Thì có khớp với lời mình nói không? Hoặc là nửa đêm họ tới. Họ tới đó thì thường thường họ tới là khoảng 1 là 5-6 giờ sáng. Vì không có ngờ đâu, có trường hợp 6-7 giờ sáng. Tùy theo cái giờ mình báo đi làm. Nhưng mà nói là ông chồng tôi với tôi đi làm là 7 giờ sáng ra khỏi cửa. Thì khoảng 6 giờ họ tới. Tại giờ này có con ở nhà rồi. Đó. Còn hay là mình nói là đi làm 5 giờ rưỡi sáng thì khoảng 4 giờ rưỡi sáng họ tới. Có trường hợp họ tới 4 giờ rưỡi sáng. Họ có chuẩn bị đi làm không hay là không có ở chung nhà. Họ tới vào ngày thường. Và họ tới cuối tuần. Cuối tuần thì ngủ nướng coi có trong nhà không. Và khi họ tới đó họ nói là họ gặp mặt một trong gặp mặt đủ rồi. Hay là không đủ hai người. Họ cũng nói rằng tôi muốn lên phòng tôi kiểm tra. Thì khi họ lên họ sẽ kiểm tra cái closet là cái tủ quần áo, có để quần áo chung không. Đừng nghĩ mình vậy, mình máng vài bộ là đủ. Nó nhìn thấy cái kiểu máng ngay ngắn cho có máng và quần áo quăng lung tung. Ông chồng ổng máng trong mấy cái xào quần áo mặc còn dơ, hay là nhìn trong cái đổ đồ dơ có đồ của ổng. Đó là đổ đồ dơ của mình rồi để chung là nó khác. Còn nhìn thấy quần áo có máng đó nhưng mà không có cái rổ đồ dơ là đủ hiểu rồi quý vị ha. Họ có đồ dơ trong phòng ngủ không? Nhìn cái phòng ngủ bàn chải răng có mấy cái. Chứ không phải đơn giản đâu nha quý vị. Rồi họ coi cái tủ quần áo treo, coi có treo ngay ngắn, sắp xếp khác trên móc khác, còn dắt lên đó như đồ vợ chồng mình ưa dắt đại lên đó, nhiều khi gấp gáp đó là nó khác nữa nha quý vị ha. Rồi họ coi cái giường ngủ, cái gối như thế nào, họ nhìn họ biết là có ngủ chung giường hay không nữa, chứ không phải là đừng có nghĩ rằng là mình để cái giường như vậy. Có trường hợp đó là hai người ở riêng hai phòng, nếu mà làm giả máng đồ chung nhưng mà nó qua bên kia nó hỏi cái phòng này trống tối ai ngủ, thì mình nói là ở con mình ngủ. Là họ bắt đầu họ xét trong phòng đó coi có những cái vết tích gì của người đàn ông kia ngủ bên đây không. Họ mở tủ mà còn sót quần áo lại bên đó là mệt. Hay là họ nhìn quần áo mà thai còn máng bên phòng đó là ủa sao bên đây có đồ của nó mà không có phòng bên phòng của mày, là cũng đủ mệt. Là có những cái đó quý vị nghĩ rằng đó là những cái khó. Mà nếu mà khi mà họ đi xét mà họ có những cái gì đi nghi ngờ rồi đó, thì họ được quyền deny cái hồ sơ của mình là có sự nghi ngờ. Thì mình phải nộp lại cái bằng chứng để mình được khiếu nại, để chứng minh rằng mình đúng. Những cái khiếu thường thường mà khi họ nghi ngờ rồi khiếu nại là thì chua lắm quý vị, rất là chua. Rồi thì đó là trường hợp mà mình bị từ chối đi ha. Thì có nhiều người bị từ chối là người ta hoang mang, thì mình được quyền khiếu nại lại. Mà khi khiếu nại lại đó thì nó đòi hỏi chứng tỏ còn nhiều hơn nữa, còn mệt hơn nữa, và nó kéo dài hoài, có như kéo dài mấy năm. Cái đó là có đó. Mà trong thời gian mấy năm đó chắc chắn sẽ có lần mình bị sơ hở là họ sẽ xét trở lại nữa. Hoặc là họ hỏi chỗ làm, trước sau cũng bể thôi nếu mình làm giả. Rồi cái tình trạng mà người ta nói rằng là bây giờ mình bị từ chối rồi, hai ba lần họ từ chối rồi, thì mình nghĩ rằng thôi bây giờ là mình lấy chồng khác hay lấy vợ khác, mình làm cái hồ sơ mới lại. Đây là một cái sai lầm cực kỳ nghiêm trọng. Có trường hợp với cô bé này, cô làm hồ sơ với một người và bị phát hiện ra là giả, thì bị từ chối thẳng, từ chối mấy lần thì cổ nản chí, thì hai người ly dị. Đây là cái họ chờ, là tụi bay ly dị rằng tụi bay kiếm đường khác đi. Thì khi ly dị xong đó thì cổ không kết hôn với người khác, nhưng mà cổ lấy một người đàn ông khác không có hôn thú và ở có một đứa con với người đó luôn. Có đứa con với cái ông sao luôn. Thì lúc này cổ mới đi làm hôn thú và nộp đơn lại, thì họ từ chối liền. Tại vì dù đã gian dối lần đầu rồi, bây giờ có đứa con, mình bị vi phạm tội gian dối rồi thì không cách nào mình nộp đơn xin thẻ xanh được nữa hết. Đó là cái sự thật. Thế bây giờ là cổ 10 năm rồi. Đứa con của cổ đó là bây giờ là 8 tuổi rồi. Với người đàn ông sao, nhưng mà cổ vẫn không có được chấp nhận thẻ xanh với người sao nữa. Đó là cái có thật đó quý vị. Cổ nói rằng tới bây giờ là em ở như vậy thì em không biết khi nào em bị trả về, em không có bị tội gì hết. Cổ là cũng buôn bán, hai vợ chồng cũng làm ăn buôn bán ở một cái tiệm tạp hóa, một cái tiệm gọi là 7-Eleven. Bán hàng sống hạnh phúc với người sao, có một đứa con đã 8 tuổi rồi nhưng mà không có thẻ xanh. Thì cái thẻ xanh 2 năm hết hạn đó, thì khi mà cái người đầu đó là có thẻ xanh 2 năm, nó cấp cho cổ thẻ xanh 2 năm phỏng vấn đầu. Nhưng mà đến khi trước cái ngày phỏng vấn thẻ xanh 10 năm á, thì cổ bị xét nhà đột xuất và không ở chung. Thì vì vậy mà cổ không được chấp thuận thẻ xanh. Có nghĩa rằng như vậy, khi mình làm giấy tờ mà xin ở lại Mỹ, xin thẻ xanh thường trú nhân, thì đầu tiên nhất họ cho cái thẻ xanh 2 năm thôi, để trong 2 năm này thử thách. Thì sau 2 năm này chúng ta mới nộp đơn xin cái thẻ xanh 10 năm. Mà trong khi nộp đơn xin thẻ xanh 10 năm, họ vẫn có thể đột ngột xét hoặc điều tra coi có giả không trước khi sắp cho mình cái cuộc phỏng vấn, là phỏng vấn nhận được cái permanent resident là thẻ xanh vĩnh viễn. Thì cổ bị rớt ngay cái chỗ này. Ngay cái chỗ này. Thì cổ hết thẻ xanh hết hạn 2 năm. Họ cứ cấp tiếp 5. Những cái giấy tờ được đi làm vẫn ở vậy, nhưng mà họ không cấp thẻ xanh 10 năm. Đến khi họ ra cái final rằng là bạn đã không được chấp thuận bởi vì có nhiều bằng chứng là bạn gian dối, thì lúc này cái thẻ xanh 2 năm hết hạn, thì họ thu lại. Họ thu luôn quốc không ít lại luôn. Và cô này chỉ là ở giống như là không giấy tờ trên nước Mỹ. Thì mấy năm sau cô gặp cái ông chồng này, và đây là tình yêu thật và có đứa con với nhau, hoặc không biết thiệt giả nhưng mà cô có đứa con, vẫn không xin được thẻ xanh. Cũng làm hôn thú nhưng mà vẫn không xin. Ở có đứa con tại vì cái record cũ. Tới bây giờ đây là cái trường hợp mà rất là hiếm mà có. Tới bây giờ cũng không có giấy tờ luôn quý vị, dù rằng có đứa con với ông chồng sau này rồi. Thì đây là một cái vấn đề mà chúng ta suy nghĩ lại. Rồi đấy là cái trường hợp mà quý vị phỏng vấn mà bị nghi ngờ. Rồi có trường hợp nữa là ví dụ cái người chồng quý vị hay người vợ lãnh quý vị, mà quý vị ở với họ đang có thẻ xanh 2 năm, chưa làm thẻ xanh 10 năm, thì người chồng, người vợ quý vị bị đột ngột qua đời. Rồi mình sợ, mình nói là chết cha rồi mình phải trả Việt Nam. Không phải. Nếu bạn chứng minh được rằng cái thời điểm chồng bạn qua đời mà tài khoản vẫn còn chung, bảo hiểm vẫn còn chung, giấy tờ vẫn còn chung, bảo hiểm xe, tất cả mọi thứ còn chung hết, mà cuộc sống của hôn nhân quý vị chưa có ly dị, thì hiển nhiên rằng quý vị sẽ được tự động vào cái thẻ xanh 10 năm. Bởi vì đây là một cái vấn đề ngoài ý muốn. Có trường hợp là cấp thẻ xanh 2 năm rồi, chuẩn bị qua thẻ xanh 10 năm, họ từ chối là bởi vì sao? Bởi vì họ nghĩ rằng là từ cái thời điểm mà sau thử thách rồi thì nhà băng là không còn xài tiền chung với nhau nữa, rồi bảo hiểm cũng rút ra. Có nhiều cái mà nó ngớ ngẩn, hoặc là họ xét nhà không được, hoặc là có ai tố giác. Vấn đề tố giác đừng nghĩ rằng là không có. Có tố giác nhau, hại nhau, có, hoặc là ghét nhau. Nhưng mà tố giác họ vẫn điều tra. Chứ không phải tố giác rồi họ bỏ qua đâu. Họ vẫn điều tra. Và khi họ điều tra rồi đó, mà đúng như tố giác rồi thì coi như xong. Thành ra nếu quý vị là người ngay thẳng thì quý vị hiểu là những cái gì thẳng không bằng sợ. Nhưng có nhiều cái ngay thẳng của mình mà mình vô tư quá, mình vẫn sẽ bị rớt đó. Còn nếu quý vị là người gian dối thì quý vị phải càng cẩn thận hơn. Để Ngọc Nhi nói chung chung, Ngọc Nhi có suối ai làm bậy hết đó. Bởi vì Ngọc Nhi chỉ những cái mà người ta sẽ đào ra những cái sai của mình. Thì khi mà có rất nhiều nạn nhân có thẻ xanh 2 năm xong. Thì trong thời gian đó là ở thiệt, có một trường hợp như vậy. Hai người, anh này là với chị này làm giấy tờ thật với nhau. Thì ở với nhau được 2 năm, khi chuẩn bị đổ có 10 năm. Thì trong thời gian đó đó, hai người gây gỗ hoài. Và cái anh này phát hiện ra là cái người vợ này của mình nè, mình lãnh ở Việt Nam sang nè. À, cổ sang đây cô ở du lịch, cô ở lại, cô vẫn còn liên hệ với bồ cũ, chồng cũ gì ở Việt Nam đó, cổ đang lừa mình. Thì ảnh bỏ, không làm nữa, anh không làm tiếp nữa. Và ảnh quyết định nó không nộp đơn xin 10 năm, thì cô này tự nộp. Thì họ sẽ kiểm tra tài khoản không có chung. Rồi anh này rút bảo hiểm cô này ra rồi, không còn cho bảo hiểm chung nữa, bảo hiểm xe riêng, bảo hiểm nhân thọ cũng không còn. Rồi nhà băng cũng không xài chung, địa chỉ riêng. Thì chắc chắn rằng là cô này sẽ bị từ chối. Có trường hợp như vậy, có một trường hợp đáo để lắm. Cái cô này nè, cổ được cái anh này làm giấy tờ cho anh ở, cổ ở lại và ảnh thương cổ thiệt. Thì cổ có thẻ xanh 2 năm rồi. Thì cổ vẫn còn có cái đã trong lúc mà chờ thẻ xanh 10 năm. Ok. Thì cổ liên hệ với bồ cổ bên Việt Nam và ảnh bắt được. Thì đàn ông mà nó thương thiệt, nó ghen, gây gọ cãi cổ với nhau. Thì ai xuống cổ không biết, cổ có kiếm gì cổ gây lộn hoài. Và cứ mỗi lần gây lộn là cổ báo cảnh sát. Gây lộn là báo cảnh sát. Tại vì họ nói nè, khi mà cổ nghĩ, cổ tin vào cái điều ta xuống dạy là hai người sống với nhau, mà mình chứng minh được cái ông này đang làm giấy tờ cho mình, mà ổng hành hạ tinh thần mình, hay là ổng hành hạ thể xác mình, báo cảnh sát, thì mình bị cái tội, mình được là có thẻ xanh, bởi vì cái ông này là cái người mà hành hạ mình, ổng sai, mình được thẻ xanh. Thì cổ cố tình gây gỗ kiếm chuyện để báo cảnh sát hoài, để mà chứng minh được rằng cái ông này đó là sai hết, cổ không chịu nổi cái sự hành hạ thể xác, hành hạ tâm lý, chửi bới đánh đập cổ, thì cổ sẽ được. Nhưng cái chiêu này đã xài nhiều rồi, bây giờ sở di trú họ cũng biết. Họ cũng không cấp luôn. Họ cũng không cấp thẻ xanh 10 năm cho cổ luôn. Bởi cổ biết, họ biết rằng cái anh này là cái nạn nhân. Đó. Thì thưa quý vị, nếu anh này có bằng chứng là tôi gây gỗ với cổ, tôi ghen với cổ là bởi vì cổ còn liên hệ với người cũ, là cổ xong luôn. Anh có được bằng chứng hết là cổ nhắn tin liên lạc với người cũ Việt Nam, là nói rằng chờ thẻ xanh 10 năm xong em đi với anh, hay là cái gì đó, hay là em về thăm anh. Đó là có bằng chứng là cổ vẫn không được thẻ xanh 10 năm. Chứ đừng nghĩ rằng mình ta lãnh mình qua Mỹ rồi, mình ở bên đây thời gian với người ta rồi, cái bắt đầu cái bây giờ mình muốn bỏ người ta, thì mình tìm cớ là bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra, để được sở di trú chấp thuận cái thẻ xanh 10 năm, là đừng có hy vọng vấn đề gian dối đó nữa, thấy không? Rồi. Thì đây là những cái mà Ngọc Nhi muốn chia sẻ quý vị, để quý vị nằm trong những cái hoàn cảnh đó, quý vị yên tâm là tại sao mình phỏng vấn xin ở lại Hoa Kỳ, mình đi du lịch, mình phỏng vấn với một người có quốc tịch Mỹ ở đây để được cấp thẻ xanh 2 năm và 10 năm, thì những cái gì sẽ bị rớt và những cái gì thì làm cho mình đậu. Và khi đậu rồi thì tại sao có thẻ xanh 10 năm vẫn bị rớt. Rồi có trường hợp á, là có quốc tịch rồi mà vẫn bị là thu quốc tịch lại. Thì cái bài sau đó Ngọc Nhi sẽ nói về trường hợp mà quốc tịch Mỹ rồi vẫn bị thu quốc tịch lại và bắt buộc gửi cái thơ ra là bạn phải đi về nước, là bởi vì bạn gian dối như thế nào ha, hay là bạn vi phạm cái tội gì đó như thế nào. Thì cái chương trình sau khi nói vấn đề quốc tịch riêng đó, hay là bị thu thẻ xanh lại riêng về những cái tội của mình. Thì chương trình đẹp như nói về vấn đề mà là những cái cần thiết mà mình sẽ bị chuyên viên di trú của Mỹ phỏng vấn, và những cái sơ hở nào của mình làm cho mình sẽ không có đậu được cái thẻ xanh, hoặc là không đậu thẻ xanh 2 năm, hoặc là từ 2 năm chuyển có 10 năm mình sẽ không đậu. Và trường hợp nào mà mình chưa kịp chuyển 10 năm mình bị từ chối là bởi vì trong cái thời hạn 2 năm sống đó, chuẩn bị chờ 10 năm, thì người ta phát hiện được rằng là đây là một cuộc hôn nhân gian dối, thì người ta được quyền từ chối cái thẻ xanh 10 năm quý vị. Đó, có trường hợp như vậy, cái hai vợ chồng làm thẻ lãnh nhau, đây là vấn đề có thật luôn, là cái chị này, chị lãnh cái anh này ở lại Mỹ làm thẻ xanh 2 năm, thì chuẩn bị đổ có 10 năm, bình thường, hai người là thiệt. Nhưng mà đến khi mà đi ra phỏng vấn thẻ xanh 10 năm á, thì anh bị rớt một cái thảm thương. Người ta chới giới, tại vì thiệt là như vậy. Nhưng mà khiếu nại lại thì tình trạng khiếu nại hiện giờ đang còn. Là tại vì cái chỗ làm á, sau khi mà thẻ xanh xong thì lúc này là ảnh làm hãng khác, chị làm hãng khác. Thì ảnh đi khai thuế với chị làm mánh lới, nghĩ rằng khai thuế riêng. Tại vì thật sự là có những người là họ tính toán tiền bạc với nhau, sau đó là khỏi đụng chạm tới nhau, sống mà không nghĩ tới ngày mai. Thì nó hỏi là tại sao lúc đầu hai người khai thuế chung, rồi bây giờ sau có thẻ xanh 12 năm xong thì ngay sau đó mấy tháng là khai thuế riêng. Và mua xe đó, ổng đứng tên riêng, bà đứng tên riêng. Chết giấc. Là tại vì sao? Là tại vì có nhiều khi họ tính thuế cho nó lợi đó quý vị. Đó. Thì cũng dính và nó từ chối thẻ xanh 10 năm. Thì lúc này phải ra luật sư, phải làm đủ cách là hết. Một khi đã nghi ngờ rồi thì làm lại rất là khó. Rồi có trường hợp cái cô bé đó là, thưa quý vị, cổ lãnh chồng cổ Việt Nam sang. Thì chồng của người Việt Nam, cổ lãnh sang đây du lịch, cũng sang đây du lịch luôn, và làm giấy tờ cho anh ở lại. Ảnh ở lại quá hạn là 7 tháng. Thì nộp hồ sơ vẫn bình thường. Thì cái thời điểm đó là ông Trump chưa ra cái vấn đề mà luật lệ, dù rằng mình hiện giờ nha, mình đi du lịch sang đây, mình bị quá hạn visa mà có quốc tịch Mỹ làm đơn cho mình xin ở lại thì nó không có nguy hiểm, bởi bằng cái mà mình bị đi vượt biên giới vào, hay là mình cái từ ở lậu đó, nó có nhiều cách ở lậu lắm. Ở quá hạn visa nó gọi là overstay thì tội nhẹ nhất. Đó. Nhẹ hơn cái chuyện mà vượt rào biên giới vào. Đó. Thì thú vị, ảnh bị overstay, ảnh overstay 7 tháng là ở lại quá hạn 7 tháng, thì cổ nộp đơn đi phỏng vấn thì nó cũng, nó tóm lại là nó hỏi anh tại sao ở lại 7 tháng, tại nó là thời điểm đó anh ở đây là vợ anh bệnh hoài, vợ anh bị cao máu sau đó cho nên anh phải ở lại chăm sóc. Mà anh có nộp đơn, có bằng chứng là anh xin gia hạn visa mà người ta không cho gia hạn. Thành ra là cộng với lại lúc anh nộp đơn chờ phỏng vấn rồi cho anh chờ luôn thì nó cũng đậu. Rồi thì thưa quý vị, ảnh đậu được thẻ xanh 2 năm. Rồi ở với nhau được có hình như là mấy tháng sau thôi thì ảnh bị heart attack và ảnh mất. Rất là tội nghiệp quý vị. Thì trường hợp đó thì coi như là cái hồ sơ đó của cổ là không sao, vì cổ là người Mỹ. Rồi có trường hợp đó là một người chồng lãnh một người vợ ở Việt Nam sang đây. Thì trong cái thời điểm mà chờ lãnh thẻ xanh, từ đổi thẻ xanh từ 2 năm qua 10 năm thì người bảo lãnh bị qua đời. Thì cái người mà đang có thẻ xanh 2 năm có bị ảnh hưởng gì không? Học sinh nhắc lại. Nếu cái thời điểm đó mình chứng minh được cuộc hôn nhân của mình vẫn bình thường, hình ảnh đám tang của chồng mình vẫn có mặt ở đó. Đó, mình là người khai tử cho chồng mình chứ không phải cha mẹ chồng, tại mình là vợ mà. Mình là người khai tử chồng mình, hình ảnh mình trong đám tang đầy đủ thì thưa quý vị, họ sẽ cấp thẻ xanh 10 năm cho mình, nó không có sao hết quý vị, đừng có lo ha. Đó là những cái vấn đề mà của cái thẻ xanh. Chương trình tới mình sẽ làm về vấn đề mà là bị thu thẻ xanh lại sau khi hết hạn 2 năm thì họ không cho thẻ xanh 10 năm nữa. Thì trường hợp này mình sẽ nhờ luật sư thế nào? Và quý vị tìm những luật sư nào nữa? Tại vì luật sư mà được ra tòa di trú cãi đó, được cái bằng đó đó, nó không phải là nhiều người đâu. Đừng có tìm ở những văn phòng lăng nhăng, những văn phòng mà có giấy phép kinh doanh, nó khác những luật sư mà đúng là luật sư của di trú nha quý vị nha. Nó khác nha. Rồi trường hợp mà Nguyễn có nói nãy đó là có quốc tịch rồi mà vẫn bị thu quốc tịch lại trục xuất về là tại sao nữa đâu quý vị? Đừng nghĩ là có quốc tịch là xong đâu. Sẽ có những cái việc mình không ngờ. Vợ chồng kết hôn với nhau có thể sanh 10 năm. Sanh 10 năm xong vô quốc tịch. Quốc tịch xong ly dị liền và chỉ cần có bằng chứng tố giác đây là cuộc hôn nhân giả thì cả hai người đều bị tội hết và bị thu quốc tịch của cả hai người hết. Thì trường hợp này có một trường hợp ở tại Hoa Kỳ, ở tại tiểu bang khác, và Ngọc Nhi đang nói chuyện với cái người này, và sau khi nói chuyện xong ở cái bài tới Ngọc sẽ gửi cho quý vị ha. Thì xin quý vị mọi thắc mắc gì về vấn đề luật về di trú, Ngọc Nhi không có phải là luật sư, không phải là chuyên gia, nhưng Ngọc có thể giúp quý vị bằng cách là hỏi những chuyên gia để mà giúp cho quý vị trả lời. Mọi thắc mắc quý vị cứ nhắn tin cho Ngọc Nhi vào cái số điện thoại di động là 408-679-3069, 408-679-3069. Mình sẽ giúp quý vị chuyển thẳng câu hỏi này đến những luật sư di trú mà có được những cái bằng, những cái bằng mà họ là được quyền cãi cho trong cái sở di trú, tòa di trú, chứ không phải những cái luật sư mà những văn phòng làm việc điền giấy tờ bậy bạ rồi họ gạt quý vị. Thì hy vọng Bạch Nhi sẽ giúp quý vị được rất là nhiều trong vấn đề này. Nhắc lại là Bạch Nhi không có phải là chuyên gia di trú, không phải là phòng di trú, cũng không phải là luật sư di trú nha quý vị nha, mà đây là kinh nghiệm của những người bạn xung quanh. Hai quý vị ha, rất cảm ơn quý vị và hẹn quý vị ở những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.